xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1598, Ma Phương Mỹ Nhân. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đó chính là cái này người tâm cảnh, xuất hiện vết sách nhân tâm là phức tạp, không có người sẽ đem trong nội tâm nghĩ hết thảy, toàn bộ bạo lộ ra. Nhưng làm tâm cảnh xuất hiện vết sách huyễn kính lực lượng liền có thể thừa cơ mà vào, từ đó đạt tới cao cấp nhất huyễn kính. Đổi một câu nói chính là, làm huyễn kính lực lượng chui vào người nội tâm thời điểm, sáng tạo cái này huyễn kính, đã không phải là huyễn kính thành, mà là cái này người. Cái này người tiềm thức nghĩ cái gì, huyễn kính liền sẽ diễn biến đi ra cái gì, 10 phần rất thật có rất ít người có khả năng đi ra. Cuối cùng hoặc là vĩnh viễn lâm vào trong đó, hoặc là tại huyễn kính bên trong ngoài ý muốn nổi lên, giết chết chính. Mình, đường quả ở đây chơi vui vẻ vô cùng, lúc trước phát sinh hết thảy, như cưỡi ngựa xem hoa, hiện ra trước mặt nàng, nàng coi như xem phim, dù sao có tầm một tháng thời gian, coi như giết thời gian. Nơi này sinh ra huyễn kính tự nhiên cũng mê hoặc không được công úy. Cung úy coi là đường quả đã sớm lợi dụng thành chủ năng lực đặc thù đi ra, đi tìm huyễn kính thành thành chủ. Không nghĩ tới, hắn đến thành chủ nơi đó, chỉ thấy một mình hắn, chính nhìn xem một nơi nào đó, một mặt bất đắc dĩ. Tạ vận, làm sao? Còn có thể làm sao? Nữ nhân kia chuyện gì xảy ra thế mà chạy đến ta địa bàn tới chơi, biết mê hoặc không được nàng, nàng cảm thấy chơi vui sao? Nhìn nàng một mặt vui vẻ bộ dáng, ta thật là muốn một quyền đưa nàng oanh về giao dịch thành đi. Tạ vận là một cái đỉnh lấy tóc đỏ nam nhân, hắn phát điên thời điểm, đỉnh. Đầu tóc phảng phất giống như pháo hoa sẽ nổ bể ra đến, nhìn 10 phần buồn cười, nữ nhân này là không phải cảm thấy giao dịch thành không dễ chơi, mới đến nơi này mới tìm gốc dạ ta nhớ được không có đắc tội nàng a, không đúng, cung úy, ngươi cơ bản không đi ra, làm sao đến ta chỗ này đến. Cung úy cũng nhìn thấy, xếp bằng ở một nơi nào đó, nhắm mắt lại cũng vô pháp che giấu nàng tiểu ý đường quả, bộ mặt đường cong bất chi bất giác nhu hòa xuống dưới, nàng ưa thích chơi, liền để nàng chơi đi. Người nói cái gì, tạ vận mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa không có trực tiếp đi bắt cung úy cổ áo chơi hỏng, ngươi bồi sao? Ta bồi, ngươi, tạ vận dừng lại một chút hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi bồi. Ta bồi, nếu như huyễn kính thành xuất hiện bất kỳ vấn đề ta bồi ngươi. Tạ vận, trên mặt nghi hoặc càng ngày càng nhiều thần sắc còn có chút cổ quái, ngươi làm sao lại giúp nàng nói chuyện còn muốn giúp nàng bồi cung úy, ngươi có phải hay không mỗi ngày bắt phạm nhân bắt nhiều tinh thần xuất hiện rối loạn? Không, ta rất tốt, tạ vận phát hiện cung úy nói lời này thời điểm cái kia một mặt ôn nhu, hoàn toàn không giống cái kia nhìn mặt không hề cảm xúc thiết diện vô tư cung thành chủ. Đối phương nói chuyện thời điểm con mắt từ đầu đến cuối đều không có từ nữ nhân kia trên thân rời đi một cái chớp mắt. Khụ khụ, cung úy, mặc dù nữ nhân kia rất đẹp nhưng ngươi chớ để cho nàng bề ngoài mê hoặc càng đẹp nữ nhân càng đáng sợ. Ngươi nói đúng, càng đẹp nữ nhân càng đáng sợ. Tạ vận trong lòng buông lỏng, ngươi minh bạch liền tốt, loại này nữ nhân đâu, nhìn xem liền tốt, đừng đông muốn tay. Tưởng, một khi rơi vào đi, liền sẽ mất đi bản thân. Minh bạch đi, minh bạch, cung úy trả lời, tại tạ vận dự định ngồi xuống, buông lỏng thời điểm, cung úy còn nói thêm, ta đã trải nghiệm qua, một khi rơi vào đi, hoàn toàn không cách nào đi ra, đồng thời hãm cam tâm tình nguyện, một điểm lời oán giận đều không, nàng muốn cái gì ta đều muốn cho tâm đều có thể nâng đến trước mặt cho nàng ăn. Tạ vận, cung úy huynh đệ nhất định là nói đùa đi. Cách chương,